Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Đại La Thiên thi hỏa. Kia hắc mao cương thi lập tức bay ngược ra ngoài, đập trúng đằng sau hai cỗ hắc mao cương thi, lập tức thi khí đại lượng tiết ra ngoài, mắt thấy liền muốn tức giận hoàn toàn không có. Phía trước ta cái kia dùng đại đao giải quyết một bộ hắc mao cương thi người không là người khác, chính là Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra người phụ trách Lý Chiến Phong. Tiểu tử này từ cỗ kia hắc mao cương thi trên thân rút ra cái kia thanh ô trầm trầm đại đao về sau, chợt liền vác ở trên bờ vai, bá khí mười phần. Cho tới nay, ta đều nhìn Lý Chiến Phong văn văn nhược nhược, còn mang theo một chút kính, cùng cái thư sinh, nguyên lai người ta lợi hại như vậy, vẫn là một cái quen dùng đại đao mãnh người. Nghĩ đến cũng là, có thể tại đặc biệt vụ án tổ điều tra nhậm chức người, đoán chừng đều không phải phàm nhân, khẳng định mỗi cái đều là thân thủ bất phàm người tu hành. Huống chi Lý Chiến Phong vẫn là toàn bộ Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt người phụ trách đâu. Nếu là không có hai lần, có thể khi như thế lớn quan. Người tới không riêng gì chỉ có Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân hai người. Phía sau của ta cũng truyền tới một trận hô lạp lạp tiếng bước chân. Ta nhìn lại, sau lưng vậy mà đứng đấy bảy, tám cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người. Mà lại trong này còn có một cái nữ. Cái này kỳ quái hắc, tổ đặc biệt nguy hiểm như vậy bộ môn, làm sao còn có nữ đây này? Khoan hãy nói, kia nữ dáng dấp còn rất xinh đẹp. Ta bị Lưu Hân nâng đỡ lên, còn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá vẫn là hỏi một câu nói, Lưu Hân, các ngươi sao lại tới đây? Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi trước chờ một chút, chờ ta cùng Lý Tổ trưởng thu thập cái này ác bà nương về sau, lại từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đang khi nói chuyện, Lưu Hân đem ta giao cho sau lưng một người, kia là cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi. Hắn hướng về phía ta mỉm cười, nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, một hồi có người giúp ngươi băng bó vết thương, bọn ta đến thu thập bọn họ. Người kia nói xong về sau, lập tức tiến lên đi vài bước, ngay sau đó ta lại bị cái kia nữ tiếp nhận. Cô bé kia không có mặc kiểu áo tôn trung sơn, nhưng lại là mặc một thân màu đen trang phục, trên đầu tết tóc đuôi ngựa biển, xuyên giày thể thao, gương mặt xinh đẹp mười phần trắng nõn, nhìn xem cũng chính là chừng 20, đỡ lấy ta liền ngồi ở bên trên tảng đá kia, không nói hai lời, trực tiếp đem một hòm thuốc mở ra, lấy ra băng vải cùng nước khử trùng liền bắt đầu cho ta băng bó vết thương trên người. Nữ hài nhi này trầm mặt, không nói câu nào, cũng có chút băng sơn mỹ nhân ý tứ. Nàng không nói lời nào, ta cũng không có khí lực nói với nàng. Hiện tại một thanh rảnh rỗi, mới phát giác được toàn thân cái nào đều đau nhức, nhất là chính ta chặt mình kia hai kiếm. Lúc ấy cũng thật sự là phạm nhị, mình chặt mình ra tay đều nặng như vậy, nhẹ một chút mà liền tốt. Lý Chiến Phong khiêng một thanh ô trầm trầm đại đao, quơ thân thể liền hướng phía trước đi hai bước. Lưu Hân cùng phía sau hắn kia mấy người mặc kiểu áo tôn trung sơn người rất nhanh liền đi theo. Giờ khắc này, Lý Chiến Phong tại ta hình ảnh trong lòng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này đó còn là hào hoa phong nhã Lý Chiến Phong. Quả thực liền cùng một cổ hoặc tử, cầm trong tay một cây đại đao, mang theo một bang tiểu đệ lại tới, nhất là hắn đi đường cái tư thế kia, túm không muốn không muốn. Lý Chiến Phong trong tay cái kia thanh ô trầm trầm đại đao chắc hẳn cũng là một kiện đỉnh lợi hại pháp khí, bằng không cũng sẽ không một chút liền đem kia như mình đồng ra sắt hắc mao cương thi đâm một cái xuyên thấu. Hắn đem kia ô trầm trầm đại đao từ trên bờ vai gỡ xuống dưới, chỉ vào kia ác bà nương nói ra, Trần Vũ, tổ điều tra đã sớm chú ý ngươi rất lâu, ngươi biết quy củ của chúng ta, người phản kháng chết, thuận theo người sinh, theo chúng ta đi một chuyến đi. Kia ác bà nương đối mặt Lý Chiến Phong mang đến một nhóm người này, lại là không sợ, trong tay cầm kia chiêu hồn phiên, đứng tại cách đó không xa, lạnh giọng nói ra, liền các ngươi đám người ô hợp này, còn nghĩ bắt ta, quả thực là nằm mơ, nếu muốn giết ta, ngươi cứ việc phóng ngựa tới là được. Nguyên lai cái này ác bà nương gọi Trần Vũ, danh tự không sai, người dáng dấp nhìn xem cũng không tệ, chính là không đi chính đạo a. Kia ác bà nương một lời không hợp, liền thả ra sát chiêu, trong tay chiêu hồn phiên lắc một cái, vô số ác quỷ hô rít gào. Kia mấy cỗ hắc mao cương thi trên thân thiêu đốt màu lam ngọn lửa lần nữa tụ tập tại chiêu hồn phiên phía dưới, ngưng tụ thành một cái cự đại đầu lâu, hướng phía Lý Chiến Phong liền đánh tới. Đại La Thiên Thi Hỏa, quả thật là ảo diệu vô tận, ngươi có thể học được thi quỷ bà chiêu số này, nàng cũng coi là có người kế nghiệp. Dứt lời, Lý Chiến Phong liền giơ lên trong tay cái kia thanh ô trầm trầm đại đao. Một chiêu lực tích hoa sơn liền hướng phía kia màu lam đầu lâu tích xuống dưới. Một đạo lăng liệt cương phong từ trên đại đao dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem kia màu lam đầu lâu tích thành hai nửa. Đao mang kia không giảm, ngay sau đó lại hướng phía kia ác bà nương lại tích tới. Kia ác bà nương cũng là hảo thủ đoạn, trong tay chiêu hồn phiên lắc một cái, một đoàn nồng đậm khói đen mờ mịt, lập tức liền triệt tiêu kia dâng lên mà ra cương phong. Lý Chiến Phong trong tay đại đao phiến tử múa may ra một mảnh đao hoa, liền nhào về phía kia ác bà nương, hai người chợt đấu là một đoàn, trong lúc nhất thời đao qua kiếm lại, đánh gọi là một cái hôn thiên ám địa. Ta nhìn thấy Lý Chiến Phong làm cái này đao pháp cũng mười phần huyền diệu. Múa thời điểm, lưỡi đao xẹt qua không khí thời điểm, phát ra sự vững vàng oanh minh, ông ông tác hưởng, bá khí âm âm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đại khai đại hợp. Kình đạo vừa mãnh, hổ hổ sinh phong, tích tại trên tảng đá. Tảng đá vỡ nát tan tành thành hai nửa, một lựu ánh lửa mang thiểm điện. Hảo đao pháp, ta ở một bên coi trọng sức lực, không chịu được lớn tiếng khen hay nói. Cái này một kích động khẽ động vết thương trên người, đau ta một trận nhe răng trợn mắt, chính cùng ta băng bó vết thương mỹ nữ kia lông mày cau lại, có chút không cao hứng nói ra, đừng lộn xộn, ta chính cho ngươi băng bó vết thương đâu. Ta cười hắc hắc, liên tục gật đầu, tò mò hỏi, ta Lý ca dùng đây là cái gì đao pháp, nhìn thật là lợi hại a. Mỹ nữ kia đầu cũng không có nhấc, chỉ là nhàn nhạt nói ra, đây là Lý tổ trưởng tuyệt học gia truyền, cửu cung bá đao, cửu cung bá đao. Ta tự lẩm bẩm, gật đầu nói ra, thật là khí phách danh tự, ngược lại là thật xứng được với cái này đao pháp. Cái này vừa đánh nhau, Lưu Hân cùng còn lại 7, 8 cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người cũng đều không có nhàn rỗi, nhao nhao hướng phía còn lại hai cỗ hắc mao cương thi đuổi giết mà đi. Còn có chuyên môn hai người đối phó Lâm bà luyện hóa thành thi bạt, bao quát trên đỉnh đầu bay tới bay lui mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử, cũng tất cả đều có người chiếu ứng. Những người này phân công rõ ràng chi tiết, riêng phần mình chia làm mấy tốp đi ứng đối với mấy cái này tà vật. Ta nhìn thấy trong nhóm người này, ngoại trừ Lý Chiến Phong lợi hại nhất bên ngoài, còn có một người cũng không thể không nói. Vậy liền là tiểu bạch kiểm Lưu Hân. Tiểu tử này bước chân mười phần cổ quái, di động dị thường linh hoạt. Cái này khiến ta nhớ tới một cái phim truyền hình, Thiên Long Bát Bộ, bên trong đoàn dự dùng lăng ba vi bộ, mà lại tất cả nhân thủ bên trong đều cầm pháp khí, liền hắn không có, bởi vì hắn vũ khí lợi hại nhất là hai ngón tay của hắn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.